Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 75, tộc hội Uchiha. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trong một sơn động ẩm ướt ở Vũ Quốc, tí tách, nước từ trên thạch nhũ nhỏ xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lúc này, hai mảnh cây to lớn từ mặt đất chui lên. Giữa hai mảnh cây là một khuôn mặt nửa trắng nửa đen quỷ dị. Nam tử đeo mặt nạ ngồi trong động, thuận miệng hỏi, là Giê-xu hả, thế cục thế nào? Nam tử quỷ dị tên Giê-xu này đáp, bọn họ cũng đã bắt đầu đối thoại, hoàn toàn không giống mong muốn của ngươi. Gã đeo mặt nạ trầm mặc một lát, nói, sao làng mây lại muốn làm chậm dần thế công? Ban đầu, đợt tập kích của làng mây thế như trẻ tre, cơ hồ công phá chính diện phòng ngự của làng lá. Mọi người, bao gồm cả Giê-xu, đều tưởng rằng làng mây sẽ nhanh chóng công chiếm tới gần làng lá. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, làng mây đang có ưu thế bỗng nhiên chậm lại thế công. Khiến mọi người ai cũng lâm vào mê man. Giê-xu lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Giám thị tất cả các mặt chiến trường, khiến Giê-xu có chút bận bịu, mệt mỏi không thôi, cho nên chiến đấu phát sinh bên ngoài Hỏa Quốc. Hắn căn bản là không biết đến, gã mặt nạ có chút nổi nóng. Đây là làng mây lãng phí cơ hội. Giê-xu nhớ lại một cái. Đáp, có lẽ hậu phương làng mây xảy ra vấn đề gì đó. Trước khi rút khỏi Hỏa Quốc một tuần, bọn họ bố trí có chút kỳ quái. Nhị vĩ sinh Churiki thậm chí thoát ly tiền tuyến, vội vàng quay trở về hậu phương. Gã mặt nạ khoát tay áo. Có lẽ vậy. Gã mặt nạ không có ý truy đến cùng. Trong mắt hắn, Konoha cũng tốt, làng mây cũng được, đều chỉ là quân cờ có thể lợi dụng một chút, cũng không có ký thác kỳ vọng quá lớn. Giê-xu hỏi, chúng ta nên làm gì kế tiếp? Gã mặt nạ cười cười. Từ trận xung đột này, chúng ta thấy rõ Konoha đã không còn tín nhiệm tộc Uchiha. Chúng ta có lẽ nên ra tay từ tộc Uchiha. Tiến gần một bước tới làm tan rã thực lực Konoha. Cần ta làm gì không? Giúp ta kiếm một tên tộc nhân Uchiha. Dừng một chút, gã mặt nạ ngữ điệu càng ngày càng thâm trầm. Ta cần một quân cờ tốt. Đi kích động quan hệ giữa thôn và Uchiha. Làng lá, Uchiha tộc địa, bụp bụp bụp, một trận đập cửa, từ bên ngoài viện vang lên. Vừa mới về nhà không lâu. Shisui chỉ có thể kéo lấy một thân mệt mỏi ra mở cửa. Vừa mở cửa, trong mắt hắn liền ập vào thân ảnh bé nhỏ của Itachi. Itachi vui vẻ nói, Shisui ca, huynh rốt cuộc trở về rồi. Shisui chấp hành nhiệm vụ bí mật là việc Uchiha nhất tộc đều biết. Hơn nữa rất nhiều tộc nhân Uchiha đều cho rằng đây là đệ tam dùng chuyện công báo thù riêng. Cố ý mượn nhiệm vụ này. Diệt trừ thiên tài của tộc Uchiha, cho nên Itachi rất lo lắng an nguy của Shisui. Shisui vừa cười, vừa kéo Itachi vào phòng. Sau khi ngồi xuống, Shisui nói thoáng qua nhiệm vụ lần này của đội 11. Sau đó cười nói, yên tâm đi, đội 11 chúng ta là có Kagami tiền bối ở đó. Cho nên sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Nghe được đội 11 ở Lôi Quốc đại náo một trận. Itachi một mặt hiếu kỳ, Shisui ca, nói như vậy, thế công làng mây bị chậm lại là do các huynh à? Không có gì nghi ngờ, sau khi đội 11 về thôn, lại tổng hợp tất cả tình báo, rất nhanh cho ra một cái kết luận, chính vì bọn họ tập kích quấy rối hậu phương làng mây, mới đưa đến thế công làng mây bị buộc phải chậm lại, giúp làng lá có cơ hội thở dốc quý giá. Hàn huyên một lúc, Itachi đột nhiên nghiêm mặt nói, Shisui ca, huynh nhìn này, nói xong, con mắt Itachi bỗng nhiên biến thành màu đỏ. Trong con mắt hai khỏa câu ngọc chậm rãi hiện ra, Shisui vui vẻ, đệ mở mắt, Itachi nhẹ gật đầu, hồi đầu tuần ở trên chiến trường mở mắt, đệ làm sao lại lên chiến trường, Itachi nói, đệ cũng đã sớm tốt nghiệp rồi, đúng lúc này. Một cái thân ảnh rơi xuống trong viện tử nhà Shisui, nói, Shisui, tộc trưởng đang tổ chức tộc hội trong đại trạch, đang chờ ngươi tới đó. Nụ cười trên mặt Shisui tức khắc đông kết, khuôn mặt trầm xuống một ít, Đi tới đại trạch, Shisui đánh giá đám người trong phòng. Trong phòng, tộc trưởng Uchiha Fugaku hai tay ôm ngực, ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Xung quanh một vòng đều là tinh anh Uchiha trong đội cảnh vụ. Tất cả 10 người đều là thượng nhẫn. Nhìn thấy một cảnh này, Shisui trong lòng căng thẳng. Ngay cả đặc biệt thượng nhẫn trong tộc, đều không có tư cách tham gia tộc hội lần này. Hắn cũng đã có thể mơ hồ đoán được lần tộc hội này muốn thảo luận vấn đề gì. Tộc trưởng lên tiếng chào hỏi, Shisui yên lặng ngồi xuống trong góc. Fugaku lườm Shisui một cái, nhẹ gật đầu. Shisui vừa đến, tộc hội Uchiha cũng chính thức bắt đầu. Rất nhanh, một vị cảnh vụ Uchiha tinh anh thượng nhẫn nói. Tộc trưởng, ta thu được tin tức chuẩn xác. Lần này thượng nhẫn trong thôn đã tổn thất hơn 30 người. Hyuga, Nara, Akimichi, Yamanaka, và một ít nhẫn tộc khác đều có thượng nhẫn chết trận. Trung nhẫn và hạ nhẫn thì càng nhiều vô số kể. Nói xong, vị Uchiha tinh anh thượng nhẫn này đứng lên. Thần sắc càng thêm kích động. Ăn thua thiệt như thế. Vậy mà đệ tam lại đồng ý hòa đàm. Trong thôn đã có rất nhiều người bất mãn. Đây là một cơ hội đối với chúng ta. Một vị Uchiha tinh anh thượng nhẫn khác nói. Nghe nói, ám bộ trực thuộc Hokage lần này cũng tổn thất không ít. Lực lượng thủ hạ của đệ tam một lần nữa bị suy yếu. Vị Uchiha tinh anh thượng nhẫn này lời vừa dứt, nhóm Uchiha trong phòng liền nhao nhao nhìn Shisui phía trong góc. Lúc này, toàn bộ Uchiha nhất tộc, chỉ có một người Shisui gia nhập ám bộ, cho nên phương diện tình báo chân chính về ám bộ, Uchiha nhất tộc chỉ có thể thông qua Shisui biết được. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía bản thân, Shisui đã rất mệt, thuận miệng qua loa nói. Ta biết rõ không nhiều. Đại khái tổn thất 3 đội ám bộ. Trong phòng, đám Uchiha nghe vậy đều rất phấn chấn. Trong đó một người đứng lên, nói với tộc trưởng Fugaku. Tộc trưởng, chính là thời điểm này. Vị trí Hokage vốn là của Uchiha chúng ta. Chấm, đúng vậy, tộc trưởng, động thủ đi, bầu không khí dần nóng lên. Những tên Uchiha cảnh vụ này nhao nhao đứng dậy. Tộc trưởng Fugaku vẫn như cũ hai tay ôm ngực. Ngồi vững vàng, hắn liếc nhìn một đám tộc nhân, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Shisui. Hỏi, Shisui, ngươi thấy thế nào? Cách chương.